Hắn điểm nụ cười, đáp, tiểu nhân chỉ là một tên bán thuốc gián. Làm gì dám nhận ra một nhân vật có thinh danh hiển hách nhất đời. Chẳng qua có người cho tiêu nhân 10 lạng bạc, bảo tiêu nhân đến đây. Tuyên bố như thế, Hồ Thiết Hoa biết ngay hắn không nói dối. Tiểu phi cao mày, hỏi, ai tặng tiền, bảo ngươi tuyên bố như thế. Người đó cười khổ, người tặng tiền bảo rằng, là bằng hữu của đạo soái Lưu Hương. Tiểu nhân không rõ dung mạo như thế nào. Hồ Thiết Hoa trừng mắt. Người mù cả hai mắt à, người đó tiếp, tiểu nhân bị bắt đem đến một góc đen tối, rồi được tặng tiền, rồi được lệnh đến đây. Bất quá, tiểu nhân chỉ thấy người đó xách chiếc lồng, trong lồng có con chim họa mi. Hồ Thiết Hoa kêu lên, họa mi điểu, lập tức, y quay nhìn sang tiểu phi chẳng hề biến đổi thần sắc, chàng cười nhẹ, gật đầu, người nói đúng, người đó là bằng hữu của ta. Y muốn đùa cho vui vậy mà. Thôi ngươi đi đi, Hồ Thiết Hoa buông tay. Người đó không kịp tạ ơn. Phóng chân chạy đi, thoáng mắt khuất diện ở đầu thang. Lý Ngọc Hàm Mường Tượng giật mình. Đến lúc đó, hắn thở phào, vỗ tay reo lên. Vô mi, hiền muội không nghe chi cả sao. Bình xanh, hiền muội khâm phục đạo soái Lưu Hương như thần tượng. Bây giờ may mắn được gặp mặt rồi. Còn chờ gì chẳng kính mừng một chén. Liễu Vô Mi mỉm cười, đương nhiên tiêu muội có nghĩ đến điều đó chứ, chỉ sợ rằng đạo soái không uống được rồi. Lý Ngọc Hàm trố mắt, uống không được, tại sao? Liễu Vô Mi điềm nhiên, nếu ca ca bị đôi mắt nào đó nhìn chừng chừng như muốn nuốt sống. Liệu ca ca có uống được giọt rượu nhỏ nào chăng? Rồi nàng day qua tiểu phi, điểm nụ cười, giả như bây giờ hương soái có muốn đi. Chúng tôi không trách cứ tại sao bỏ dở cuộc rượu, chắc chắn như vậy đó. Tiểu phi thở dài cười khổ, thực ra, tại hạ không có ý bỏ đi, nhưng, hiện tại thì, tại hạ thấy cần phải cáo từ, xuống dưới lầu rồi. Hồ Thiết Hoa vỗ tay lên vai tiểu phi hỏi, lão xú chùn, chẳng phải ngươi chưa từng gặp nữ nhân, nhưng mẫu người như Liễu Vô Mi, thiết tưởng trên thế gian này cũng chẳng phải dễ tìm. Có lẽ bình sinh ta chưa từng gặp một nàng nào mường tượng. Vừa đẹp, vừa hào sảng, vừa thông minh, nhìn thoáng qua là biết ngay ngươi đang ngồi trên đống lửa. Lập tức cho ngươi đi liền, ngươi có cảm nghĩ như thế nào? Tiểu phi mỉm cười, thì khâm phục nàng chứ còn cảm nghĩ chi nữa? Người như nàng, thật hiếm có trên đời. Hồ Thiết Hoa quả quyết, hiếm có, phải nói là không thể có một người thứ hai mới đúng. Tiểu phi mơ màng, phải, độc nhất vô nhị, Hồ Thiết Hoa tiếp, nữ nhân nào cũng có khuyết điểm, hoặc lạnh lùng, hoặc nóng nảy, hoặc cương trực, hoặc dịu mềm, hoặc ghen tị, lạnh lùng thì cô độc, nóng nảy thì nhầm lẫn, độc đoán, cương trực thì hay gây, dịu mềm thì dễ bị lừa, ghen tị thì bị người lẩn tránh, nhưng Liễu Vô Mi thì không hề có những khuyết điểm đó. Ta dám chắc đó. Lão xú chùn, tiểu phi mỉm cười, người dám chắc, Hồ Thiết Hoa gật đầu. Chắc chắn lắm, cái tốt của nữ nhân nàng hội đủ. Khuyết điểm của nữ nhân, nàng không có, cái tốt của nam nhân, nàng hội đủ. Khuyết điểm của nam nhân, nàng nắm trong tay, nắm không phải để làm theo, nắm để sửa chữa cho nam nhân đó. Nếu cần lấy vợ, nhất định ta phải chọn mẫu người của nàng. Không chọn được, ta thà sống đơn độc hơn là miễn cưỡng rước của nợ về nhà. Để rồi lo sợ suốt đời. Tiểu phi thản nhiên, ngươi mới gặp nàng, thời gian chưa lâu hơn nửa khắc. Sao ngươi biết bằng quá rõ như thế? Hồ Thiết Hoa vỗ ngực bình bịch, cao giọng, ngươi cứ tưởng chỉ có mỗi mình ngươi biết giành nữ nhân. Chẳng lẽ ta lại kém ngươi? Tiểu phi ung dung hỏi, ngươi có tưởng rằng nàng có thể là họa mi điểu? Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên, rồi trừng mắt, nàng là họa mi điểu, ngươi có nổi chứng chăng mà dám nói như thế, nếu nàng là họa mi điểu thì ai đã xách chiếc lồng uy bức tên du đãng? Nếu sự thật như vậy, ta tình nguyện cắt chiếc đầu của ta, hiến cho ngươi tiêu thiện ban đêm. Tiểu phi mỉm cười, không nói gì nữa, thực ra, thì hiện tại chàng cũng không tin tưởng lắm vào sự suy đoán của chàng. Chàng trầm ngâm một lúc lâu, rồi lẩm nhẩm, hôm nay chúng ta ăn uống của người.